Yêu lại từ đầu 2. Chương 458, đó là em gái của cô ấy. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, lúc Cố Tư đang ngủ say, bên cạnh có người đi tới. Cố Tư phản ứng đầu tiên là cuộn người lại. Kết quả là cô có chút tỉnh táo giữa chừng. Cô lại quay lưng về phía Trì Uyên. Trì Uyên ôm Cố Tư từ phía sau, dài giọng nói, "Tiểu Tư, anh cảm thấy có chút không thoải mái." Cố Tư không hiểu ý nên không nói. Trì Uyên nghe có chút chán nản. Ngày nào anh cũng ôm em như thế này. Nhưng anh không làm gì được. Em biết không? Đa số mọi người đều không chịu nổi. Cố Tư ngay lập tức hiểu ý. Giọng nói của cô vẫn còn hỗn loạn. Nhưng lời nói của cô rất rõ ràng. Anh ra ngoài ngủ đi. Trì Uyên lập tức dừng động tác. Thành thật nằm xuống. Cố Tư không ngủ được nữa. Đầu óc có chút rối bời. Trì Uyên thời gian này đều bên cạnh cô, cũng không ra ngoài chơi bời lêu lồng, có lẽ sẽ không thoải mái. Cô nhớ tới tin vừa rồi, Trì Uyên rời quán bar với một người phụ nữ. Cô thở ra, cảm thấy hơi khó chịu. Khi tin tức này lần đầu tiên được đưa ra, cô vẫn không có cảm giác gì lắm, nhưng bây giờ càng nghĩ lại càng thấy khó chịu. Vì vậy Cố Tư di chuyển tay trên eo cô của Trì Uyên. Đừng chạm vào em. Trì Uyên không biết chuyện gì đang xảy ra. Có chút kinh ngạc. Hả? Sao vậy? Cố Tư rút khỏi vòng tay anh. Em không muốn anh đụng vào em. Tránh xa em ra. Trì Uyên chưa hiểu rõ. Nghĩ rằng Cố Tư biết anh ở bên cạnh cô không thoải mái, liền muốn nới khoảng cách ra để anh bình tĩnh lại. Trì Uyên cười cười, lật người nằm xuống. Không sao, anh chịu được, đã nhịn lâu như vậy. Thêm 1-2 tháng cũng không sao. Cố Tư mặc kệ anh, nhắm mắt hít thở sâu vài cái, để bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trì Uyên chờ đợi, cảm thấy Cố Tư gần như đã ngủ say. Liền lại nhích vào, anh di chuyển rất nhẹ, lại ôm Cố Tư vào lòng. Cố Tư vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, nhưng lần này cô không né tránh, chỉ nhíu mày chịu đựng. Ngày hôm sau, bị điện thoại di động của Cố Tư đánh thức. Cố Tư lần đầu tiên chạm vào điện thoại, nhìn số điện thoại, tức giận suýt chút nữa đánh rơi điện thoại. Gọi điện thoại gì vào buổi sáng? Cô cúp máy và nhét điện thoại dưới gối. Cuối cùng bên kia không chịu thua, lập tức gọi lại. Trì Uyên quay đầu nhìn Cố Tư. Ai đang gọi vậy? Không có ai. Cố Tư nói rõ ràng là tức giận. Trì Uyên suy nghĩ một hồi rồi rút điện thoại ra khỏi gối. Bên trên là dãy số lạ. Cố Tư thấy vậy chỉ nhíu mày, nhưng cũng không có ngăn cản. Trì Uyên nhìn chằm chằm 2 lần rồi mới trả lời điện thoại. Bên kia không đợi được vội nói trước. Từ từ à, em gái của con muốn nói chuyện với con. Mẹ cũng biết là còn sớm, có thể ảnh hưởng đến việc con nghỉ ngơi. Nhưng mẹ không biết làm sao cả. Em gái con vẫn một mực muốn gọi điện. Con đã dậy rồi sao? Bây giờ không cần hỏi. Trì Uyên cũng đã biết người đối diện là ai. Anh đổi tay cầm điện thoại và tiếp tục nghe giọng nói bên kia. Bên kia đợi một lúc, thấy Cố Tư không lên tiếng, không khỏi bàng hoàng, liền nói, Niệm Niệm, nào, để em gái hát một bài cho con nghe. Nói xong, giọng nói của người phụ nữ rõ ràng hướng về hướng khác. Đi nào, chị của con ở bên kia, qua đây hát một bài. Bên kia có vẻ miễn cưỡng, nhất thời không có lên tiếng. Sau đó, người phụ nữ nói điều gì đó với một giọng thấp, không rõ ràng lắm. Sau đó, bên kia điện thoại có giọng một cô gái, gọi 2 tiếng chị gái một cách khô khan. Cố Tư ở bên cạnh, thực sự đã nghe thấy hết. Cô trở mình, quay lưng về phía Trì Uyên, chùm chăn bông lên đầu. Trì Uyên quay đầu nhìn Cố Tư, bất lực thở dài. Sau đó qua điện thoại là giọng của một cô gái đang hát. Tuy rằng qua điện thoại, Trì Uyên vẫn có thể cảm nhận được cô gái đối diện không vui. Trì Uyên nghĩ ngợi rồi nói, Hôm qua thôn trưởng gọi điện cho anh nói việc làm đường ở đầu thôn đã bắt đầu rồi. Chị Uyên cười. Để tiết kiệm tiền, lúc nhàn rỗi dân làng thường đến giúp. Người già, trẻ con đều ở đó bốc vác. Sau đó có người tự nấu cơm mang đến đó để tiết kiệm thời gian để nghỉ ngơi. Tiểu Tư, người trong làng của em rất tốt. Một lúc sau, Cố Tư vén chăn bông lên. Thở sâu, trầm giọng nói. Thôn núi đơn sơ như vậy. Ông nội tốt bụng như vậy. Sao lại có con trai và con dâu như vậy? Em thực cảm thấy oan ức thay cho ông. Chỉ Uyên sờ đầu cô. Em đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Cũng may hai người đó bây giờ không liên quan gì đến chúng ta. Từ nay về sau, chúng ta sẽ phải sống cuộc sống của chính mình. Cố Tư mím môi, lần này cũng không nói gì. Cách chương.